Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Vỗ Lô Mà Tỉnh Nội Uẩn Càn Khôn. Dịch thư nguyên lời nói, mặc dù tại Nam Hải Long Quân trong dự liệu, nhưng cũng như cũ nhượng hắn trong lòng cực kỳ vui mừng. Ha ha ha ha ha ha, cỡ này bảo vật, cũng chỉ có đạo hữu mới có thể thưởng thức đến. Tầm thường dung tục người tới, sao nhìn hiểu, sao xứng ta cầm ra thưởng thức a? Nói câu hổ thẹn, dù cho là lão phu đối mặt bảo vật này cũng là nông cạn người a. Lão Long Quân này nói xong đứng lên, cảm khái nhìn lấy ngoài điện, nhìn lấy cái kia tại hư thực tầm đó dần dần trở nên càng ngày càng thực chất hóa bảo các nội bộ. Đan lô nhiệt lực cũng theo loại biến hóa này càng thêm rõ ràng. Hơn 400 năm, ta được đến bảo vật này đã hơn 400 năm, cũng càng ngày càng minh bạch cỡ này bảo vật chi bất phàm, nói xong. Con rồng già này nhìn hướng cũng đang ngó chừng ngoài điện tiên đạo đan lô dịch thư nguyên. Thời thế hiện nay, chỉ sợ cũng chỉ có đạo hữu có thể nhận biết bảo vật này. Có thể thưởng thức bảo vật này, có thể hiểu được bảo vật này, thậm chí có thể vận dụng bảo vật này a. Đây là một câu lời thật tình. Nam Hải Long Quân câu nói này tại chàng không có bất kỳ người nào phản bác. Thậm chí liền dạng này ý niệm đều không có. Cho dù là phóng tới thiên giới, phóng tới các nơi tiên phủ, phóng tới từng cái thần Phật đạo tràng thiên hạ các nơi cũng là dạng này một sự thật. Dịch thư nguyên nghe nói lắc đầu nhìn hướng cái này Nam Hải Long Quân. Trong cảm khái mang theo chân thành nói ra, Long Quân chớ nên tự coi nhẹ mình, bảo vật này có thể bảo trì như thế xuất chúng trạng thái. Chắc hẳn Long Quân cũng là phí đi cực nhiều tâm tư. Như thật không có cẩn thận nghiên cứu, thật một chút cũng không hiểu mà nói, làm sao có thể có lúc này tiên lô hào quang. Câu nói này tuyệt không phải Dịch Thư Nguyên cố ý nói tâng bốc lời nói. Đồng dạng là thân là đan đạo đại gia nói ra một sự thật. Giang Lang ở một bên không khỏi nói nhỏ một câu. Như thế mơ hồ sao? Dịch thư nguyên nhìn Giang Lang một chút, khẽ gật đầu, đổi lấy ngươi được đến như thế một tòa đan lô. Làm không tốt 100 năm tựu xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, từ này bên trong nên là ẩn chứa nhiều loại thâm ý. Giang Lang không có phản bác cũng không có hỏi tới. Chính là nhìn lấy bên kia đan lô thưởng thức. Đương nhiên, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, toàn bộ Long Cung trong đại điện có tư cách tham gia yến tiệc rất nhiều Long tộc thủy tộc tất cả đều kích động, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đám người đồng dạng phấn khích không thôi. Sư đệ, trong Long Cung lại còn có một tòa chân chính tiên đạo đan lô. Thạch Sinh thán phục lấy nói như vậy. Mà Tề Trọng Bân đồng dạng là không chớp mắt nhìn lấy ngoài điện. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới dù cho là phương đông thiên giới dược thần cung hao tổn tâm sức, cũng bất quá là được đến một tòa tàn lô, mà tại cái này đại dương chỗ sâu lại còn có một tòa chân chính đan lô, cái này thật sự là quá khó được, trước đó là không hiểu, kiến thức cũng không đủ, nhưng qua nhiều năm như thế, Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân đại khái cũng minh bạch, tiên đạo đan lô khó được, sư huynh đệ từng một trận cho là, trừ sư phụ đấu chuyển càn khôn lô, cùng với sư phụ vì thiên đình luyện chế một tòa đạo khí đan lô bên ngoài. Thế gian có lẽ đã lại không hoàn hảo đan đỉnh tiên lô. Không nghĩ nơi này tựu có một tòa, hơn nữa thoạt nhìn tuyệt không tầm thường. Sư đệ, ngươi nói cùng sư phụ đan lô so, cái nào càng tốt, sư phụ đan lô nhưng thật ra là mấy chục năm trước mới luyện chế lên. Bất phàm khẳng định là bất phàm, nhưng Thạch Sinh có chút không chắc đến cùng cái nào tốt. Mà Tề Trọng Bân tắc cười cười lắc đầu nói, sư huynh, cái này không thể so sánh, có lẽ đan lô này 10 phần bất phàm. Có lẽ lúc trước đã từng luyện chế qua cái gì khó lường đan dược. Nhưng sư phụ đấu chuyển càn khôn lô thế nhưng là dung bản môn càn khôn biến hóa tại một lò. theo sư phụ lịch kiếp mà tiến, người xưa chưa từng làm, phía sau chỉ sợ cũng không người đến, càng là dựng dục ra đạo khí đan lô, đặt ở đan đạo thời kỳ cường thịnh cũng hẳn là chí tôn bảo lô. Nói xong Tề Trọng Bân lại bổ sung một câu, không hóa cốt luyện hóa ngày chính là đại hàn ngày, sư phụ mặc dù không nói, nhưng cũng nên là trải qua một kiếp, càng là cùng đan lô cùng một nhịp thở. Thạch Sinh khẽ gật đầu, lẩm bẩm, sau này không có ai, không khỏi thở dài, hai người chúng ta có lẽ có thể học được sư phụ càn khôn biến hóa mấy thành bản sự. Nhưng đan đạo, tại cùng án mà ngồi sư huynh đệ tham khảo thời điểm, những khác long tộc thủy tộc thảo luận tắc càng thêm nóng bỏng. Dựa vào tương đối gần mấy bàn kia một bên, Nam Hải Long Tử Long Nữ nhóm nhau nhau kích động không thôi. Chúng ta Nam Hải lại còn có một tòa tiên đạo đan lô. Đúng, ta cũng không biết, cái kia đại ca cũng không biết, đại ca cũng không tại đây, hắn có lẽ biết a, mà lại bảo tồn như thế hoàn hảo. Tựa như là trong lô còn có tiên đan tại dựng dục. Bảo vật này xác thực là thế gian ít có, cũng xác thực không phải ai đều có thể thưởng thức. Chúng ta có thể dùng hắn tới luyện chế tiên đan sao? Có người như thế nghi vấn một câu. Một bên nguyên bản náo nhiệt tiếng thảo luận thoáng cái yên tĩnh một hồi. Mấy cái long tử long nữ đều nhìn về người nói chuyện. Đừng nhìn ta như vậy. Ta biết lỡ lời, chính là ai có bực này bảo bối, có thể nhịn được không thử một chút đây. Câu nói này mọi người cũng là rất tán thành. Không ít người nhìn hướng đã đứng lên Long Quân, không biết cha có hay không thử qua. Cái kia Nam Hải Long Quân phảng phất là nghe đến câu nói này. Nguyên bản bởi vì nghe đến Dịch Thư Nguyên tán thưởng cùng Tân Bốc mà hiểu ý mỉm cười mặt có chút cứng đờ. Ánh mắt liếc qua liếc bên kia một chút, nhưng lời gì cũng không nói. Sau đó lão long kia liền giơ lấy ly rượu ly khai chỗ ngồi. Từng bước đi hướng đại điện trung ương, càng là nhìn hướng bên kia Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu sao không cùng ta cùng nhau khoảng cách gần thưởng thức một phen đây? Dịch Thư Nguyên mang trên mặt vẻ mong đợi cũng đứng dậy. Dịch mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Người khác mặc dù cũng có nghĩ muốn đứng dậy, nhưng nhìn trái nhìn phải lại nhìn một chút bầu không khí, cuối cùng còn là do dự ngồi xuống. Phía trước đại điện bên ngoài, hư thực tầm đó trong bảo khố, cái kia một tôn đan lô vậy mà chậm rãi lơ lửng mà lên, theo trong bảo khố trực tiếp bay ra. Đan lô này vừa tiếp xúc với ngoại bộ dòng nước, nhất thời va chạm lên thủy cùng hỏa kịch biến, càng là sinh ra vô số bọt khí. Nhưng ngắn ngủi đi qua một đoạn thủy vực về sau, đan lô cũng liền tiến vào tị thủy châu bao trùm trong đại điện. Từng đợt mang theo nhiệt lực hơi nước theo đan lô trên thân phiêu tán, rơi xuống đại điện trung ương thời điểm phảng phất giống như mây mù lượn lờ, càng có loại tiên đạo ý vị ở bên trong. Đạo hữu, thỉnh thưởng thức bảo vật này. Long Quân duỗi tay hướng phía trước một dẫn, Dịch Thư Nguyên liền đi lên phía trước. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cổ chi tiên lô lưu truyền tới nay, ít nhất là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn hảo. Mặc dù năm đó ở phương Đông Thiên Giới Dược Thần Cung nghiên cứu qua rất nhiều đan lô, tham khảo qua rất nhiều đan kinh điển tịch, nhưng làm sao có thể cùng trước mắt đan lô so đây. Từng đợt cảm giác nóng rực đánh tới, trong lô liệt hỏa tựa hồ như cũ kiệt ngạo, làm cho cả thủy tinh cung đại điện nhiệt độ đều tại tăng lên. Mà loại này nhiệt độ cũng không phải phổ thông phàm hỏa hơi ấm. Thậm chí nhượng một chút phụ trách phục dịch mọi người từ thủy ẩm thực thủy tộc đều có chút khó chịu, không ít cũng nhịn không được lùi bước một chút. Dịch Thư Nguyên tới gần đan lô, vươn tay nhẹ nhàng sờ về phía đan lô. Một bên Long Quân nhìn trong lòng căng thẳng, vừa muốn mở miệng nhắc nhở lại nhìn Dịch Thư Nguyên tay đều đã cự ly đan lô bất quá mấy tấc, nhưng như cũ không chút ảnh hưởng. Đã đến yết hầu lời nói cũng liền nuốt xuống. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trực tiếp nhẹ nhàng chạm đến đan lô trên thân lò. Cái kia một đôi trắng nõn tay vậy mà có thể gánh được nóng bỏng vách lò. Thân là đan đạo đại gia, Dịch Thư Nguyên lại thế nào khả năng không phòng bị đan lô chi hỏa đây? Hắn vận chuyển biến hóa, bàn tay tầm đó đã lưu chuyển hỏa hành chi lực, hoặc cùng đan lô đồng nguyên, hoặc dùng thủy hành khác, mà đan lô bảo khí ở phía trước, tự nhiên sẽ không dùng tương khắc chi đạo tới quan sát. Dịch Thư Nguyên bàn tay tiếp xúc đến thân lò, cũng tương đương là pháp lực của hắn tiếp xúc đến thân lò. Giờ khắc này, toàn bộ đan lô mặt ngoài tự Dịch Thư Nguyên bàn tay vị trí bắt đầu. Có một trận gợn sóng hỏa sắc hào quang nhộn nhạo lên. Một mực lưu chuyển đến toàn bộ tiên lô trên dưới. Tiên lô vách lò bên trên, một chút hoa văn bắt đầu hiện ra một loại hỏa diễm hoa văn. Từng đạo lưu quang sáng lên. Toàn bộ đan lô nhiệt lực phảng phất tại giờ khắc này trong nháy mắt tăng lên. Vù vù vù vù vù vù, từng đạo nóng rực bên trong mang theo quang huy gợn sóng tự trên đan lô không ngừng khuếch tán. Dịch Thư Nguyên dụng tâm cảm thụ, một bên Nam Hải Long Quân tự nhiên cũng là đứng thẳng bất động, chính là mang trên mặt kinh động. Mà chu vi thủy tộc lại khác biệt, những cái kia nguyên bản phụ trách phục dịch trên yến tiệc chủ khách thủy tộc người hầu đã không chịu nổi. Vốn có chính là lui xa một chút, nhưng bây giờ đã có không ít người tại khẽ hô bên trong không ngừng lùi lại. Thậm chí có người trực tiếp rút lui cung điện, tiến vào ngoại bộ trong thủy vực. Dịch Thư Nguyên tựa hồ đối với chu vi người phản ứng không phát giác gì. Hắn có chút nhắm mắt, chính là toàn tâm chú ý cùng cảm thụ trước mắt đan lô. Pháp lực của hắn cẩn thận biến hóa tỉ mỉ đụng chạm. Tại tiếp xúc thời gian ngắn ngủi bên trong tựu dùng một loại cùng đan lô xu thế cùng cảm giác mơ hồ. Nhìn trộm đến đan lô linh tính, không nghi ngờ chút nào, đan lô nguyên bản chủ nhân đã sớm thân tử đạo tiêu. Cho tới hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì, mà trong lò đan lò lửa mặc dù không có dập tắt, nhưng kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài như thế nhiệt lực bừng bừng không chút ảnh hưởng. Trên thực tế, trong lô chi hỏa đã yếu rất nhiều rất nhiều. Bất quá đây là so với đan lô có người chiếu khán thời kỳ toàn thịnh. Tương đối, bây giờ như cũ có thể nhượng trong Long Cung tu vi không đủ thủy tộc nhượng bộ lui binh. Đương nhiên cái này cũng cùng đan lô mất đi ước thúc có quan hệ. Nhưng cũng là giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn hướng bên thân hiếu kỳ không thôi Nam Hải Long Quân. Đối phương nguyên bản cặp mắt nghi hoặc tựa hồ theo Dịch Thư Nguyên trong ánh mắt phát giác ra cái gì, sau đó lại gặp được Dịch Thư Nguyên cái tay kia nhẹ nhàng nâng lên. Cái này cũng không chỉ là lại không đụng chạm đan lô đơn giản như vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn quanh trong điện, đợi nhìn rõ tu vi thấp thủy tộc đã tất cả đều lui ra ngoài. Lại nhìn về phía một bên Long Quân, một người một rồng một cái ánh mắt dò hỏi, một cái lĩnh hội về sau khẽ gật đầu. Không làm ngôn ngữ cũng đã giao lưu hoàn tất, bất quá Dịch Thư Nguyên còn là mở miệng hỏi một câu. Di chuyển một cái địa phương làm sao? Mà Nam Hải Long Quân lại lắc đầu, chính là lúc này mở tiệc vui vẻ lúc tốt nhất trợ hứng. Chính là ở đây. Sau đó Long Quân nâng lên tay phải sau này vung vung lên. Tất cả Long tộc hơi sững sờ về sau lập tức lĩnh hội qua tới. Chuẩn bị sẵn sàng, tu vi thấp đều lùi bước. Tu vi thấp thủy tộc kỳ thật đều đã chạy ra đại điện. Hiện tại còn lại không phải Long tộc cũng là thủy tộc bên trong tu vi không tầm thường. Cho nên Dịch Thư Nguyên nâng lên liền nhẹ nhàng hướng về đan lô trên thân lò vỗ xuống đi. Bàn tay lần nữa chạm đến đan lô thời khắc, không còn là vừa mới loại kia, ôn hòa, trạng thái. Mà là đụng ra kim thiết tiếng kêu, giống như đáy biển Long Cung chuông vang lên. Đương, theo một tiếng này chuông vang nổ vang sản sinh. Một đạo đan sen khí lưu cùng nóng rực hỏa lực gợn sóng bạo phát. Trong nháy mắt toàn bộ trong đại điện khí tức cuồn cuộn. không ít long tộc thủy tộc lập tức thi pháp duỗi tay hướng phía trước. Phòng ngừa tự thân phía trước cái bàn bị lật tung, nhưng như cũ có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị thủy tộc trước người cái bàn lật úp cái chén. Cuốn ngược, càng không cần nói cỗ kia nóng rực cùng áp lực chỉ bất quá sau bàn trượt cũng tốt. Chén cuộn bừa bộn cũng thế. Tất cả mọi người tại đối kháng cái này một cỗ trùng kích đồng thời. Lực chú ý cũng tất cả đều hướng về bên kia đan lô. Cùng với đan lô bên cạnh thủy chung đứng lặng hai người. Gió nóng dần dần hòa hoãn lại, nhưng lúc này đan lô lại phảng phất có từng đợt nóng rực cuồn cuộn. Nhiệt lực chợt mạnh chợt yếu một mực không gián đoạn. Nếu như nói trước đây đan lô là còn có sức sống, nhiệt lực lâu bền không tan, như thế lúc này đan lô đã tỉnh. Hơn nữa đan lô kia lúc này cho người cảm giác còn không chỉ như thế. Linh giác xuất chúng một chút tựa hồ có thể cảm nhận được một chút đặc thù biến hóa. Nhưng lại bị giới hạn lò lửa nóng rực, không dám quá mức tìm tòi tra cứu. Chỉ bất quá thân ở đan lô gần bên Dịch Thư Nguyên cùng Nam Hải Long quân cũng đã minh bạch. Cái sau trên thân giống như bị điện giật. Trong sự kích động dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Đạo hữu, cái này, Dịch Thư Nguyên lúc này cũng đã có thể xác nhận, gật đầu đáp lại, đan lô này bên trong nội uẩn càn khôn, còn tại nung đốt luyện hóa đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.